Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 321, tôi đây là ở đâu? Góc truyện audio.com. 3, 2, 1, action, giọng An Đạo vang lên. Cô một lần nữa nhận bạt tai Phó Tiếu Tiếu. Nửa bên kia gò má đã có chút sưng vù, đầu choáng váng lợi hại. Lần này cô ngã xuống, chính xác ngã vào hố bùn. Đầu gối nặng nề đụng vào bên bờ hố bùn, đá nhọn đâm vào đầu gối cô. A, đau, để cho cô thất thanh kêu lên. Thế nhưng tiếng kêu ở trong mưa lớn, giống như nhỏ không nghe thấy. Duy nhất có thể nghe được, chính là Phó Tiếu Tiếu cách gần cô. Phó Tiếu Tiếu sẽ không hào tâm bởi vì như vậy để cho đạo diễn kêu cắt. Cô giống như trước vậy nhào tới, gắt gao đạp ở sau lưng cô. Người cô đầu bắt cùng bùn lăn lộn chung nắm tóc cô. Gắt gao ấn đầu cô, một lần lại một lần, đầu gối đau nhói, nhức đầu sắp nứt, đau đớn cùng nghẹt thở hành hạ cô, để cho ý thức cô thậm chí đã từ từ mơ hồ. Phải kiên trì, trong đầu cô hiện ra gương mặt Cận Tư Hàn, đó là động lực duy nhất cô kiên trì tiếp, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt, ngay sau đó kèm theo mà đến, là một loại cảm giác hôn mê. Cô nghe được Phó Tiếu Tiếu nói lời thoại, nhưng cô đã không cách nào nghe rõ lời của cô. Cô biết tiếp theo hẳn là lời thoại của mình. Cô cố gắng làm cho mình duy trì ý thức bình thường. Nhưng thật rất khó làm được. Khí lực cả người cô vào lúc này cũng đã bị rút sạch. Sắp chết đi cho dù bỏ mạng, cũng phải kiên trì cát. Trong lúc mơ hồ cô nghe được thanh âm An Đạo, lại là ưng, tôi còn có thể kiên trì tiếp. Cô lặp đi lặp lại ở trong lòng tự nhủ, thế nhưng suy nghĩ càng ngày càng mơ hồ, cho đến tất cả trước mặt toàn bộ biến mất, lời trong lòng tự nhủ, mới vừa ngừng, đau, đây là phản ứng đầu tiên An Chỉ Manh tỉnh dậy, cả người cũng đau, gò má đau, nhức đầu, chân cũng đau, cảm giác cả người đều phải phế bỏ, nhưng sau đó, cô có cảm giác ấm áp, cả người cũng vùi vào bông vải ấm áp đó. Cô cố gắng mở mí mắt nặng nề ra, đập vào mi mắt là một mảnh trắng, cẩn thận ngửi một cái, vẫn có thể ngửi được mùi vị khử độc của nước, là bệnh viện, cô suy nghĩ có chút mất mát, cô lại vào bệnh viện, xem ra cảnh kia, vẫn không có kiên trì nổi. Cô tỉnh, cô cố gắng mở mắt, nhưng tầm mắt vẫn là có chút mơ hồ, nhưng thanh âm này rất quen tai, ánh mắt cô chuyển, loáng thoáng thấy gương mặt Tịch Cẩm Viêm. Anh tại sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc mở miệng. Tại sao tôi không thể tới nơi này? Lông mày rậm nhíu lại. Nói, là tôi đưa cô tới bệnh viện. À, cô tròn miệng, trong lúc nhất thời không nghĩ tới muốn nói gì. Là quay phim chứ, tôi muốn cô làm nữ chính. Cũng không để cho cô đi chịu chết. Ngón tay Tịch Cẩm Viêm nhỏ dài gõ trán, làm ra hình dáng khổ sở nói. Tôi nhớ đây là một bộ tình yêu chứ. Bị đánh không phải hành động đùa sao? Tại sao bị thương thành cái bộ dáng này? À, cái đó đối mặt người này. Cô luôn bức xúc, mặc dù nói là tình ái. Nhưng cũng có chút nguy hiểm. Là vấn đề của tôi. Đích xác là vấn đề của cô. Cô không nên để cho tôi lo lắng như vậy. Cách chương.